Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của là tập cuối của bộ truyện Song Trùng Quỷ của tác giả Minh Phương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Song Trùng Quỷ. Khương thấy hai đứa kia cứ ngây ngất trước khung cảnh phiên chợ, chỉ bực dọc nói: "Này, chưa gì đã làm cái làng này làm cho mê muội không ăn thua rồi. Chúng mày chưa biết khi mà về đêm nó sẽ kinh khủng thế nào đâu. Mọi thứ đâu có thể bình yên được mãi, thậm chí là không cần trời tối họ đã phải gặp tai họa." Một người đàn ông dân tộc da hơi ngăm, mới sáng ra mà mồ hôi đã trơn bóng, những lọn tóc trên đầu vừa bết vừa xoăn tự nhiên. Hắn thấy hai người mặc quần áo ở miền xuôi đến đây thì bắt đầu tiếp cận. Ôm một cái hộp bên trong toàn những món trang sức dân tộc, những đồ lưu niệm mỹ ký đứng trước mặt của Hà chỉ ra để kéo khách. Nói mấy câu dân tộc cho họ không thể hiểu được. Hà lịch sự đưa tay lắc đầu từ chối, nhưng tên này vẫn dai như đỉa. Hắn kéo cô bắt cô phải mua cho bằng được. Hương lúc này thấy nóng mắt nhưng chẳng thể làm được gì. Hoàng đứng chắn trước Hà cố đẩy anh ta. Việc giằng co giữa ba người làm cho chiếc hộp đựng hàng của gã đàn ông đổ tung ra đất. Điều này khiến cho hắn tự nhiên nổi khủng điên. Hắn tàn lao tới xách cổ của Hoàng, đôi mắt long lên sòng sọc, quát vào mặt của anh bằng một chặng những ngôn ngữ dân tộc khó hiểu. Hà thấy nguy quá liền lao tới đẩy người đàn ông, cố gắng đứng giữa hai người giảng hòa, mặc dù cô biết rằng cô nói thì hắn ta cũng chẳng hiểu. Bất ngờ cô bị giáng cho một cú tát đau điếng vào mặt, khiến cho một bên má tê dại. Chiếc khẩu trang y tế đeo trên mặt cũng bị đứt quai. Hà ôm mặt trong sự ngạc nhiên đến tột độ. Hoàng lúc này không nhịn được, lập tức lao đến đá thủ một cái vào bụng của hắn. Các đàn ông lăn quay ra đất nằm ôm bụng quằn quại. "Mẹ thằng điên!" Anh quát hắn rồi chạy lại xem tình hình của Hà. Cô mở tay ra cho anh xem, thế nửa bên mặt in rõ vết bàn tay to tướng với nằm ngón rõ ràng. Tất cả sự việc đang được những người ở chợ chứng kiến dòm ngó từ nãy đến giờ. Người đàn ông kia lúc này đứng dậy vẫn giữ nguyên cái vẻ điên loạn ban nãy lao tới. Hà thấy hắn thì quay phát ra nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Đang thủ thế chuẩn bị đạp cho hắn một cái thì có một chuyện lạ xảy ra. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn rõ gương mặt và ánh mắt của cô, cổ họng của hắn rú lên một tiếng đầy kinh hãi. Khuôn miệng méo sạch, đôi chân đứng cổng vững. Cả người của hắn ngã ra đằng sau lê lết từng chút một để tránh xa cô. Hắn chỉ thẳng vào mặt cô nói với tất cả mọi người xung quanh bằng tiếng dân tộc. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt nhao nhao. Cô quay sang nhìn họ, họ thích cô. Ai nấy đều gào lên kinh hãi. Kẻ bỏ của chạy lấy người, kẻ thì vồ lấy thứ gì ném vào người cô thứ ấy. Cả phiên chợ bỗng bị cô trở nên tan tành. Chỉ có Hoàng là đứng im chịu trận cùng cô. Hương được chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi thấy mọi thứ càng ngày càng tồi tệ, chị liền hô lớn: "Chạy đi, bọn đàn ông chẳng bà cầm vũ khí đến truy sát rồi." Cả Hoàng và Hà nhìn ra đằng sau thấy một tốp những gã cao to bậm trợn đang sồng sộc, cầm liềm bố sảng lao đến. Hai người bắt đầu quay chạy thục mạng về sâu tít trong bản. Họ chạy đến đâu thì bọn chúng lùng theo đến đó. Có kẻ hăng máu quá ném luôn cái bố ra đằng trước, chẳng may chúng ngay vào vùng bả vai của Hà. Cô kêu lên đau đớn nhưng vẫn cố ôm vai bỏ chạy. "Cô chạy sát tôi, nhất định không được tách nhau ra." Hoàng vừa chạy vừa hô lớn: "Biết rồi." Hà vừa thở vừa đáp lại. Chạy đến một ngã ba thì Hoàng dừng lại, lấy từ trong ba lô ra một cái bình nước nóng, vật xuống đất phía một ngã rẽ bên phải rồi kéo tay Hà lập tức chạy về bên trái. Chị Hương nhìn em gái chị nói: "Hoàng, mau tháo khẩu trang ra cho cái Hà đeo, qua con ngõ này đến khu đông dân rồi đấy." Lúc người hung hãn đuổi theo đến đoạn ngã ba, thấy cái bình nước ở lối rẽ bên phải thì cất cử chia nhau ra ba phía mà tìm. Tuy nhiên ở phía có cái bình nước bị đánh rơi vẫn là đông người hơn. Hai tên chạy đúng hướng cắm đầu mà đuổi theo. Phía bên chúng nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình: "Này, hai thằng ngu." Quay trước quay sau đều không thấy ai, rồi nhanh như cắt, có hai bóng người từ phía sau lao đến. Hoàng cầm khúc gỗ to phăng mạnh vào đầu của một tên. Tên còn lại bị Hà túm tóc rúi xuống. Chỉ với một đòn nâng gối, cô có thể gục được tên đó. Chị Hương đứng đó chứng kiến nãy giờ cũng tấm tắc khen. Tốt lắm, bây giờ thì chạy đi tìm bà Sùng thôi, nhanh lên tao đói rồi đấy. Vừa mới đến thôi đã suýt bị giết kinh quá. Hoàng thở dài khoác túi lên vai. Nhưng mà hai người có thấy không, bọn họ là muốn bắt tôi. Ngay khi nhìn thấy thôi là họ đã nổi điên lên đòi giết. Hà nói trong sự bối rối tột độ. Hương nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chắc chắn có điều gì uẩn khúc. Bà Dung là người ở đây, có lẽ bà ấy sẽ biết lý do. Hoàng đưa cho hai cô sợi dây buộc con gấu, món đồ mà thằng bé tiểu quỷ đang trốn ở trong anh nói. Trước khi đi cô phải đeo. Thứ nhất cô là chủ nhân của nó, thứ hai nó sẽ bảo vệ cô khỏi thế lực tâm linh ở nơi này. Anh nhận lấy nó đeo lên cổ cô nói. Thằng bé sợ tin nỗi phải lẩn trốn thế này thì mọi thứ quả thật không đơn giản. Cả ba người cùng nhau di chuyển đến nhà của bà Sùng. Trên đường đi Hà có một thắc mắc giống hệt những người khác khi mới đặt chân đến vùng đất này. Tại sao cái thứ hoa trắng này lại mọc nhiều thế? Hương liền đáp là con quỷ tạo ra đấy. Hà nhìn chằm chằm vào những bụi hoa trắng tinh ấy, nghĩ ngợi một lúc lâu cô liền thốt lên. Chính là nó rồi. Hoàng thấy cô nói như vậy thì mới nhăn mặt khó hiểu. Chính là cái gì, cô làm sao vậy? Bông hoa trên chứng nhận ấy chính là hoa sở. Chị Hương, chứng nhận đó đâu? Nó bị công an thu rồi. Không sao, tôi nghĩ chứng nhận đó cũng giống như là sợi dây ngự hồn tôi đưa cho Hà. Tức là nó chỉ trú ngụ trong ấy để tiếp cận Hà. Bây giờ thì nó không cần nữa, bởi vì Hà đã tự mang xác đến đây cho nó. Hương liền nói thêm. Theo như chị nghĩ thì có lẽ vụ việc này liên quan đến rất nhiều loài hoa ấy. Không ổn, càng ngày nó càng mọc nhiều. Chúng ta đi nhanh, mọi thứ xong sớm càng tốt, kẻo trời tối thì lại hoài phí thời gian. Hà cố gắng nhất có thể không ai nhìn thấy mình. Đến còn ngõ hùn hút của nhà bà Sùng, lúc này chị Hương mới chắc chắn để cả ba an toàn. Hoàng chỉ đứng từ bên ngoài nhìn thấy chỗ này nồng nặc mùi âm khí. Không chỉ anh mà cả hai cô gái còn thấy được. Vì Hương đang tồn tại ở dạng linh hồn cho nên cô cũng có thể nhìn mọi thứ mà người thường không thể thấy. Còn đối với Hà, khả năng thông linh của cô đã được khai mở từ khi cô đeo chiếc nhẫn hình bông hoa sở ở trên tay. Từ trong sân, một thằng bé mới chỉ tầm 4 tuổi chạy ra, nhìn thấy người lạ mà vẫn cười toe toét. Bà Sùng ở trong nhà chạy ra thấy tất thảy hai người, hai vong, trong đó có Hương đang tồn tại ở dạng vong hồn khiến cho bà hết sức bất ngờ. Xanh à, mày vào đây cho bà, ra đó nguy hiểm lắm. Nói rồi bà chạy tới bế nó lên, không quên thăm dò đám người trẻ đầy tà khí lù lù xuất hiện. Nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh như băng, bà Dùng không cần lời giải thích, đã quay người bế đứa trẻ vào trong, bà nói, vào đây đi, đứa ngoài đó bị bắt bây giờ. Cả ba người bước vào bên trong, Hoàng vừa mới bước vào đã cảm thấy áp lực đè nặng trong người, vội từ chối vào bên trong. Anh nói, xin lỗi bà, nhà bà có nuôi âm binh và mấy thứ cây ngải đúng không? Chúng ta khác nhau rồi, tôi sẽ ngồi ngoài cửa, phiền các vị nói chuyện to một chút để tôi nghe với. Bà Sùng vứt lại cái chiếu cói hãy còn nhăn nhó trên giường, bà mời hai cô gái ngồi vào, thở dài thườn thượt, bà nói, ngoài Hương ra mấy gương mặt này có vẻ mới quá, mấy người có thể giới thiệu qua cho tôi biết được không? Hà liền lịch sự giới thiệu, chào bà, cháu là em gái ruột của chị Hương, cháu đến đây để... Thôi được rồi, tôi biết cô đến đây để làm gì. Còn cái cậu ngồi ở ngoài cửa kia, tôi có nhìn thấy nguồn năng lượng tươi trẻ trong cậu đấy. Cháu là cháu trai của ông Chiến thứ ba. Ồ, thế nào mà nhìn quen quen, được lắm. Ông trời thật khéo sắp đặt, sau cùng thì cái thứ gì cũng đến tay của ta. Cô Hương, kẻ nào biến cô thành một thứ vô hại như vậy? Là ông thầy Pháp ở Hà Nội đi bà. Tính ra cũng hay phết. Hay cái con khỉ như vậy dễ chết hơn. Ồ, ở đây thơm quá. Thằng tiểu quỷ thấy mùi nhang bốc lên từ phía ban thờ của nhà bà Sùng đến ngày lập tức xuất hiện. Điều đó khiến cho cả ba người trẻ đều lo. Họ sợ bà dùng phép để tiêu trừ nó. Nhưng trái lại với suy nghĩ của họ, bà Sùng ngồi chân chân nhìn thằng bé và liền bật cười. À, là quỷ nhi, quả là một trợ thủ đắc lực. Ý của bà là sao? Bà chưa trả lời Hương luôn mà nói với tiểu quỷ. Ở kia có nước và bánh kẹo, ăn vào sẽ tăng công lực đấy. Thằng bé hớn hở chạy về cái bàn có một đống những thứ kẹo bánh được để sẵn. Bà mỉm cười lúc này mới trả lời Hương. Nó thuần khiết lắm và cũng rất mạnh. Nếu mà đi theo ta chắc chắn trở thành một cánh tay đắc lực. Thằng bé là do cô nuôi. Bà Dung vừa hỏi ánh mắt vừa nhìn vào Hà. Hà cũng nhìn bà, cô khẽ gật đầu. Đột nhiên sắc mặt của bà Dung sau khi nhìn thấy cô bỗng nhìn tái mặt. Cô trời đất, không thể thế được. Bà Dung ôm đầu lùi lại đằng sau. Hà thấy đột nhiên hoảng sợ, cô cũng hoang mang tột cùng. Hương lập tức đỡ bà chị hỏi. Bình tĩnh bà Dung, đây là em gái cháu, rốt cuộc có chuyện gì? Hoàng ở bên ngoài cũng nói vào trong. Vừa nãy bọn dân làng cũng như thế ngay khi nhìn thấy Hà. Bà Dung, có chuyện gì bà nói cháu nghe được không? Cháu thực sự vô hại. Hãy bỏ khẩu trang ra, bỏ ra tôi xem. Hà tháo khẩu trang, lúc này bà Dung càng hoảng hốt. Hai mắt của bà trợn tròn nhìn cô. Sao có thể, không thể nào. Bà Dung dặn mãi mới ra được vài từ, nhưng mà những gì bà nói ra đều làm cho ai nấy đều phải kinh ngạc. Gương mặt của cô sống hệt với thi. Sau khi nghe bà Dung thốt ra câu đó, cả Hương Hoàng và nhất là Hà đều sốc đến tận óc. Họ không thể nào tin được chuyện này. Thi là cô gái chết oan bị cả làng bắt lại hành hạ, chửi rủa, khiến cô ta phải buông ra lời nguyền rủa độc địa đến tất cả người dân ở Tràng Bà. Thậm chí là à giết luôn những người vô tội ở Hà Nội, khiến họ chết một cách vô cùng đau đớn. Đó là kẻ thù của họ, người mà họ cần phải đối phó. Thế mà à ta với Hà lại có chung một gương mặt, giống nhau không khác gì chị em sinh đôi. Điều đó khiến cho mọi người quay ra nhìn Hà bằng một con mắt khác. Hương liền cười xòa. Trời đất ơi, tưởng gì ghê gớm. Chuyện người với người giống nhau là bình thường. Lần trước còn có đứa nó bảo là mặt tôi giống mặt của hoa hậu quốc tế đấy. Bà Dung liền bảo, không đơn giản đâu. Tôi thấy cô ta và nó có mùi giống nhau. Thôi nào bà đừng có nói linh tinh, có gì ăn không, tôi đói quá. Từ phía sân, hai đứa trẻ đang vườn đuổi nhau vào trong. Một người một phong cười vang khắp ngôi nhà. Bắt được rồi nhé. Thằng tiểu quỷ bắt được thằng bé mà bà Dung gọi là Xanh. Bà Dung thích như vậy vội chạy đến thằng Xanh, bà lắc đầu. Một người một ma không thể chơi được với nhau. Hơn nữa thằng nhỏ còn quá non, tiếp cận với người âm sẽ hao tổn rừng thọ. Chị Hương chỉ vào thằng bé tên Xanh. Nó là con của anh bác đúng không? Đúng vậy. Bố mẹ nó chết cả. Tôi đã bảo mà, rút cuộc thì chuyện gì cũng đến tay tôi. Hoàng liền với tay gọi thằng bé. Minh An à, tới đây với anh để người lớn nói chuyện. Thằng bé nghe lời chui toàn vào lòng của anh ngồi. Khi đã giải quyết được đám nhỏ, Hoàng nói vào bên trong. Nãy giờ tôi đã ngồi nghe tất cả, thực sự là rối ren. Bây giờ không phải là lúc chúng ta xáo xào lên như vậy. Hãy phân tích vấn đề và mau chóng tìm cách nút thắt ra mọi chuyện. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hà liền gật đầu nói. Vậy anh có nghĩ ra chúng ta cần làm gì tiếp theo không? Bây giờ điểm mấu chốt là người phụ nữ tên Thi. Chúng ta có thể giao tiếp với cô ta để giảng giải hoặc thực hiện nguyện ước cuối cùng cuộc đời cô ấy. Nhưng mà cô ta là một con quỷ không đơn giản, cho nên cách đó không khả thi. Bà Dung, tôi muốn hỏi bà câu này. Sao vậy? Những kẻ có vai trò quan trọng thực hiện yểm hồn cô Thi, theo như tôi được nghe kể thì có ông thầy bên Trung Quốc, người mà dân gọi là Mo Prong đúng không? Nhưng mà hắn ta đã bỏ về Trung Quốc rồi. Bà ấy có nhớ xem hôm ấy còn có ai thông đồng với lão để hãm hại cô Thi? Bà Dung liền trả lời. Thì cả cái làng này chứ ai, cậu hỏi gì mà ngu vậy? Không, ý của tôi là không lẽ cha mẹ hay người thân bản thân người yêu cô ấy, có lẽ nào họ nhúng tay vào không? Một người mà cô ta vô cùng căm thù. Nghe câu hỏi như gợi ý của Hoàng, bà Dung bỗng ngẩn người. Nghĩ ngợi một lát, bà liền thốt lên. Phải, con bé Thi ấy có người yêu tên hắn là A Phùng. Hắn đã tự tay bắt nó về để cho thầy Mo giết hại, chính là tên đó. Hoàng liền khẽ mỉm cười. Được lắm, hãy đưa chúng tôi đến gặp hắn. Hắn ta sẽ có lợi cho chúng ta đó bà Dung. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Thi chết, A Phùng cũng lẩn mất. Chẳng ai biết, chẳng ai hay hắn đi đâu. Chỉ thi thoảng thấy người hắn từ trên đồi thông xuống, mua mắm mua muối mang về dự trữ đôi bà tháng. Nghe theo lời của những người dân trong bản, bà Dung đưa Hương và Hoàng lên đồi thông. Hoàng lúc này đã thay trên người bộ quần áo vải đen tuyền của người dân tộc Mông để không bị phát hiện. Còn Hà, người đang bị truy lùng vì có một gương mặt giống hệt Thi, cho nên cô phải ở lại nhà bà Dung giúp chồng thằng bé Xanh. Mọi chuyện đều đang theo kế hoạch của họ. Hương tồn tại ở dạng linh hồn được bà Dung đưa vào một cái vòng tay yểm phép. Còn nó, Hương có thể chạm vào đồ vật, chạm vào cơ thể của người khác. Tuy nhiên so với cơ thể bằng da bằng thịt thì không sánh được bằng. Ba người vén cỏ bước lên đồi thông. Trên đây có mọi thứ đều rậm rạp tùm. Điều kỳ lạ là không hề có sự xuất hiện của loài hoa có tên là hoa sở. Hãy để ý những đoạn đất, những đường rẽ không có cỏ hoặc ít cỏ hơn so với những chỗ khác. Đó là đường để hắn đi xuống đấy. Hoàng lúc này liền đáp, chúng ta đi theo lối đó đó. Hoàng nhìn đống đất to tướng dưới đế giày mà ngao ngán, tự hỏi không biết đây có phải là chôn mình hay không. Kể rồi, coi bộ cũng không phải là khó tìm lắm. Cả ba nhìn lên đoạn phía trên, dưới chân là một cây thông to có một căn nhà gỗ tạm bợ nằm im lìm. Những bước chân của họ trở nên khẽ khàng để cảnh giác. Đến ngôi nhà, bà Sùng liều mình tiến ra gõ cửa. Cánh cửa in nắng một lúc lâu mới chịu mở ra. Một gương mặt hốc hác xanh xao tiểu tụy từ trong đó thò ra nhìn mọi người bằng một đôi mắt lờ đờ. Anh ta hỏi bằng tiếng dân tộc, gì thế bà già, bà muốn đem thứ gì lên cho tôi hả? Anh không thể mời chúng tôi vào nhà được sao? Hà lúc này ở nhà đang chơi với xanh và tiểu quỷ. Mày hỏi chuyện xanh quá, cô vô tình phớt lờ thằng bé Minh An, khiến cho nó dỗi mà ngồi thủ lù một góc nhà. Xanh à, em có hiểu chị nói gì không? Có chứ. Bố dạy cho em, mẹ em dạy em hết. Em có buồn không? Không buồn. Mẹ em ngày nào cũng về, mẹ bảo bố em sắp đón em rồi. Hà nghe thấy như vậy thì thoáng run sợ, nhưng cô càng khiếp hãi hơn khi nhìn thấy thằng bé tiểu quỷ đang lần mò mở một cái hòm tôn của bà Sùng. Đặc biệt trên hòm tôn đó có dán một lá bùa màu đỏ chói. Nhìn chiếc hộp như đang đựng phong ấn và thằng bé đó đang tháo gỡ từ phong ấn ra. Đừng! Nhưng đã quá muộn. Hà chưa kịp lao đến cản nó lại thì bước chân cô lùi dần về đằng sau. Ngay từ trong chiếc hộp trồi ra hai bàn tay trắng ẩn. A Phụng nghe nhắc đến tên Thi, cái tên mà anh ta cố gắng để quên đi. Khi đã gần quên được rồi thì lại có người xuất hiện để anh ta ép nhớ lại. Hoàng túm chặt cổ của hắn nhấc lên, anh quát vào mặt của hắn. Thằng khốn, mày nói mau rốt cuộc mày đã làm gì? Người con gái tin yêu mày như vậy mà mày lỡ lòng nào? A Phụng của ngày nào, một A Phụng cao to vạm vỡ, một A Phụng sáng sủa lanh lợi, nay lại teo tóp nơi xó rừng dễ dàng bị kẻ khác dọa nạt. Đôi mắt của hắn chiếu đầy những tia kinh sợ, hắn vò đầu bứt tai rồi ngồi thùm xuống đất la hét. Từ miệng chỉ thốt ra những câu nói đầy đứt quãng. Khẩm! Cô ta là một con quỷ cái. Các người bị lừa rồi, đi về cút đi. Bây giờ có rất nhiều người đang bị liên lụy. Nghe tôi nói đây, chúng tôi đến đây để giúp anh khỏi sự ám ảnh của cô gái đó. Hãy giúp chúng tôi điều tra chân tướng của sự việc. Suốt cuộc là tại sao anh lại tin lời của gã thầy đó? Hay là anh bị thôi miên? Bà Sùng liền gặng hỏi. Bởi vì cô ta là một con quỷ, giết quỷ không có gì sai. Tôi đã làm đúng. Những gì mà gã đó không đủ cao tay ấn để nhốt nó lại, hay chạy trốn đi. Anh ta bật cười khanh khách. Vậy cho chúng tôi biết xác của Thi đang giấu ở đâu? Xác ư? Tôi không biết, không biết, cốt đi. Hương và Hoàng nãy giờ không hiểu hai người bọn họ nói gì với nhau, chỉ biết đứng nhìn. Cuối cuộc hội thoại chỉ thấy bà Sùng thở dài lắc đầu rồi quay người bước ra phía cửa. Bà nói, không được, nó không nói về thôi, chuyện này vô ích rồi. Cả ba người quay về với sự thất vọng, nhưng tưởng họ sẽ trở về tay trắng, không khai thác được gì thêm. Thế nhưng không, ngay khi họ vừa ra khỏi cửa được vài bước chân, A Phụng chạy ra ngoài hô một tràng những tiếng dân tộc. Khoét mắt ngăn tìm đường báo oán, bứt tóc đem xiềng xích phong hồn, cửa quanh ra vài đường phong ấn, vội xác thầy dưới tán sơn trà, hồng cầu sắc máu nhuốm đời Thi. Ngay sau đó anh ta lao tới chỗ ba người, đôi mắt trắng dã, khuôn miệng ngoạc ra cười như bị ma nhập. Bà Sùng và Hoàng định lôi đồ hành pháp ra thì gã đâm đầu vào một thân cây gần đó, ngã xuống chết tươi trước sự ngỡ ngàng của tất cả bọn họ. Hương liền hỏi, hắn nói gì vậy ba? Không xong rồi, Hà ở nhà gặp chuyện về thôi. Về phía của Hà lúc này, cô đang phải đối mặt với thứ kinh tởm nhất là thứ cô thấy từ trước đến nay. Từ trong hòm tôn, một người phụ nữ mặc áo thổ cẩm thò ra, mái tóc rũ rượi làn da trắng ẩn, nửa gương mặt chỉ như là một đám thịt bèo nhèo, nửa còn lại như là một miếng tường sáp. Hà quay đầu nhìn xanh, thấy nó đang cò giò trong góc giường, Cô vội vàng chạy tới bế nó khỏi nơi này liền gào lên, tiểu quỷ ái mau chạy đi. Nhưng cô chỉ vừa quay đầu lại thì đã bị người phụ nữ ma quỷ đó túm lấy chiếc khăn quàng cổ, kéo lê về phía cô ả, giọng nói lạnh như là băng phà vào gáy của cô. Còn quỷ cái là mày, tao tìm được mày rồi, chết đi. Nói rồi ả ấn đầu cô vào trong hòm tôn, toàn đóng chặt lại để kẹp đứt đầu của cô thì tiểu quỷ lao đến hất tung ả ra. Ai cho mày động đến mẹ của tao? Một tiếng ngầm mầm vang lên, là viện tay đứng dậy. Cô thấy người phụ nữ bàn nãy bị đánh văng vào đống bát đĩa của bà Sùng, chén đĩa vỡ tan. Con quỷ vặn vẹo cơ thể, cái lưỡi thè ra bên ngoài rớt rãi tứ tung, đã nói với giọng chua chát. Ta không ngại nuốt sạch linh hồn của mày đâu thằng oát con. Nói rồi ả lao tới nhanh như cắt nhấc cổ của thằng bé tiểu quỷ lên. Thằng bé không vừa, nó vung chân đạp vào mặt của ả. Trong lúc hai con quỷ đang đánh nhau, hạ bế thằng bé xanh lên, đang định chạy ra ngoài thì thằng bé giấy khỏi vòng tay của chị. Nó chạy tới chỗ con ả ma quỷ, giọng nói của nó cất lên làm cho mọi thứ dừng lại. Mẹ ơi, đừng đánh anh ấy là bạn của con. Ả ma nữ bỗng nhìn khựng lại, bị thằng bé Minh An đạp cho ngã ngửa. Xanh thấy như vậy chạy tới chỗ thằng bé tiểu quỷ giang tay chắn ngang. Anh đừng làm mẹ em đau, em ghét anh đó. Xanh con trai. Hà chứng kiến mọi chuyện với đầy sự bất ngờ, cô nói, chị là vợ anh Bắc. Thằng bé xanh chạy tới chỗ của mẹ, nước mắt của nó tuôn ra từng giọt. Mà kể cho mẹ nó hiện giờ có bộ dạng kinh khủng thế nào, nó ôm chầm lấy mẹ. Sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ lại làm mọi người đau? Con không muốn đâu. Chị sao ôm lấy con, cả cơ thể trở lại về lành lặn. Mẹ xin lỗi, mẹ sai. Nhưng còn bố con, chị con, mẹ phải đi cứu họ. Mẹ biết mình ích kỷ, hãy tha thứ cho mẹ. Bà Sùng, Hương và Hoàng chạy về đến cửa. Bà Sùng đang định lôi bùa ra thì Hà ngăn lại. Khoan, bà để chị ấy gặp con một chút đã. Bà Sùng nhìn cảnh tượng đó thì cũng dừng việc rắn bùa lại. Họ lặng lặng đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Nhưng mà mẹ phải giết nó, chính nó đã làm gia đình chúng ta tàn nát. Chị Sao nói với một giọng lạnh băng. Ngay sau đó chị đẩy thằng xanh ra xa, vặn đầu quay lại nhìn Hà bằng ánh mắt long lên sầm sọc. Bà Dùng đứng chắn ngang người Hà, bà giơ bùa ra nói, này sao, mày nhầm người rồi, đây chỉ là một cô gái có gương mặt giống con quỷ lúc còn sống, hãy dẹp bỏ mọi oán niệm đi sao. Nhưng mà con quỷ đó bắt mất chồng con tôi, bà già, lần này tôi không để bà lừa nhốt tôi vào hòm tôn đâu. Ta đã nói rồi, con bé này chỉ có gương mặt giống thôi, chính nó cũng đang bị con quỷ hại cho nên mới tìm đến đây để phá giải lời nguyền. Nó với mày đáng ra phải cùng một phe mới đúng. Sao à? Mày đừng có thù hận làm mụ mị đầu óc. Mày giết người thì mày khác gì lũ ma quỷ trên rừng chẳng bà này đâu. Chị Sao nghe thấy như vậy thì cũng xuôi xuôi, chị buồn rầu nói, bà Sùng, sau khi chết tôi mới biết một điều, đó là chồng con tôi anh Bắc với con bé là vẫn còn sống. Khoét mắt ngăn tìm đừng báo oán, bứt tóc đừng xiềng xích vong hồn, cứa quanh ra vài đường phong ấn, vùi sắc thầy dưới bóng sơn trà, hồng cầu sắc máu nhốm đời thi. Bà Sùng thuật lại những gì mà chính miệng của A Phùng nói với bà trước khi chết. Khi xuống gọi ngọn đồi thông, bà bảo bà lên đó lấy ít thông về làm bùa. Tình cờ bà ta thấy anh ta chết ở trên đó và nhờ mọi người lên xem xét. Lúc này ánh mắt của bà đầy sự sắc sảo, bà nói, con quỷ đã nhập hồn vào người gã A Phùng để tiết lộ cho chúng ta biết điều này, các người nghe đây. Cả thầy, chị Hương, Hoàng Hà và thằng tiểu quỷ, trong đó có cả chị Sao ngồi quanh bà im lặng lắng nghe. Bà Sùng nói, con bé thì chết, sau đó bị lão thầy người Hoa yểm hồn để nó không thể thoát ra báo oán. Làm thế nào? Lão đã lấy đi đôi mắt của nó, để nó ngay khi cả chết cũng không thấy gì để báo oán. Lão đã dùng đắp của nó để mà quấn quanh thi thể, xiềng xích phong linh. Sau đó thì dùng thuật của mình để thêm cái lớp phong ấn. Xác của cô ta được chôn ở dưới gốc cây sở, nhưng lão ta đã hoàn toàn sai lầm. Tại sao? Theo tôi thấy thì mọi bước hắn đều làm rất cẩn thận cơ mà. Hoàng hỏi, bà Sùng nói, đúng vậy, mọi thứ đều rất chỉn chu, chắc chắn, nhưng lão ta đã mắc phải một sai lầm. Đó chính là vì lão ta đã để cô ta chết trước khi mà hắn kịp thời yểm linh hồn. Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều trợn tròn mắt. Chị Hương khó hiểu bèn hỏi, nghĩa là thế nào? Mấy cái bùa ngài này thật là đau đầu quá. Cô ta không bị giết chết mà cô ta bị ép chết. Sau khi nguyền rủa cả ngôi làng, cô ta cắn lưới tự tử. Cô ta chết thì lão thầy mới khoét mắt, mới cắt tóc và phong ấn. Như vậy coi như là một bước hoàn toàn vô tác dụng. Hà Liên nói đó là bước khoét mắt. Phải, chết rồi mới khoét mắt thì vô dụng. Đáng lẽ ra phải khoét mắt người sống thì vong linh cô ta mới bị che mắt. Bằng cái lỗ hổng lớn này, cô ta liên kết với tất cả vong linh trong thung lũng, từng bước gieo rắc lời nguyền. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Phá bỏ chân niệm. Bà quay sang nhìn Hoàng rồi gật gù. Coi bộ cậu cũng không có tệ. Tôi với cậu mà hợp tác có lẽ làm nên chuyện đấy. Hoàng mỉm cười, anh đứng dậy rồi nói. Bây giờ chúng ta phải đi tìm xương cốt. Tìm làm sao được chứ? Chẳng phải tất cả đã có trong mấy câu thơ? Hà Liên ngao ngán, vùi xác dưới gốc hoa sở. Vậy anh đến xem cả cái chẳng bà này có bao nhiêu gốc sở. Hoàng nghĩ ngợi một hồi rồi mới thụp xuống nền đất, ngừng chín mặt. À thì anh quên. Hà nằm lăn lộn trên giường lẩm bẩm. Dây bóng sơn trà, dây bóng sơn trà, sao mà quen thế nhỉ? Hồng Thi, à, phải rồi, ca sĩ Hồng Thi có một bài hát liên quan đến cây trẻ. Chị Sao ngồi im lặng nãy giờ mới cất tiếng. Nắng núi đi trên đỉnh tuyết vàng, tình chàng đưa thiếp xuống nhân gian, hoàng hôn xoay tóc mây lặn sóng, kẻ bóng sơn trà anh thích không? Hà liền thốt lên, đúng, chính là bài thơ này, bài Mùa gió núi của ca sĩ Hồng Thi. Là sao? Hãy phân tích từng câu một xem. Nắng đi trên đỉnh tuyết vàng tức là đồi hoa tuyết, chính là ngọn đồi mà chúng ta từng lên đó đó bà Sùng. Hà chợt thắc mắc, nhưng mà tại sao lại là tuyết vàng? Đã tuyết lại còn vàng nữa, ảo thế? Mày ngu lắm em mà. Bông hoa sở nó có cánh trắng như tuyết, nhưng mà nhụy của nó lại màu vàng trắng tinh, mà nắng thì chiếu vào thì chẳng phải là vàng ươm cả rừng, mang tiếng là nhà văn nhà báo. Ồ thì ra là vậy. Câu tiếp theo, hoàng hôn soi mây là sóng. Hương Liền bặm môi, câu này khó thế. Hà Liền quay sang hỏi bà Sùng. Bà à, trên quả đồi ấy có ao hồ sông suối gì không? Bà Sùng nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đáp. Có hồ Tử Sa. Đúng rồi, chúng ta phải đi lên đó thôi. Hương kéo tay của Hà gặng hỏi. Mày giải thích xem nào đã. Dễ ợt thôi. Hoàng hôn soi bóng chỉ có soi xuống mặt hồ thôi chứ soi ở đâu. Trước khi cả nhóm di chuyển lên đồi hoa sở, Hoàng đưa chị Sao chú tạm vào một món đồ của mình, bỏ túi đem theo. Thằng bé tiểu quỷ cũng tương tự trốn trong sợi dây cổ của Hà. Bà Sùng đem theo bên mình là những dụng cụ đào bới cùng một số đồ hành pháp cần thiết. Chị Hương chạy ra bên ngoài tìm đồ làm súng cao su, loại có thể bắn xuyên qua da thịt. Tuy không lợi hại bằng súng săn, nhưng ít nhất cũng có đồ phòng vệ. Hà cũng thay trên người bộ quần áo của phụ nữ Mông để tránh bị người khác phát hiện. Thằng bé xanh bà Sùng gửi nhà bên nhà của bà con trong bản, những người bà tin cậy nhất, trước khi đi còn dặn rằng tối nay có thể sẽ không về. Đừng cho thằng bé ra ngoài vào buổi tối. Xong rồi bọn họ lập tức di chuyển lên đồi. Thời gian xuất phát là 2 giờ chiều. Bà Sùng và chị Hương đi trước dẫn đường cho hai người mới. Nghĩ cảnh mình phải quay lại nơi mà chị Hương ấy đã vô cùng chán nản. Vừa đi chị vừa nói với Hoàng. Ê, mày cho chị xin mấy tờ bùa được không? Trừ tà ấy cái loại ném ra cháy phừng phừng như trong phim. Hoàng liền bật cười. Tôi với bà Sùng mang nhiều lắm đây này, mà chị định làm gì? Hương liền đáp. Cười cái gì chứ, sắp chết đến nơi rồi còn cười. Tôi sẽ vo lại bùa, rồi dùng cái súng cao su này đặt vào bắn. Vừa nói chị Hương vừa nhắm tịt mắt lại, làm động tác bắn. Bà Sùng thấy vậy thì gật gù. Cách này cũng hay đấy, cậu vẫn lắm trò chiêu như ngày nào, mang theo bao nhiêu là cao su. Hương liền đáp, tất nhiên là nhiều rồi, tôi làm 4 cái. Hà liền nói, vậy mỗi người cầm một chiếc đi, sẽ cần sử dụng vào những lúc nguy cấp. Thế là tự nhiên bọn họ lại có một thứ vũ khí mới. Đang nói chuyện đột nhiên có một thớp người đàn ông trong bản để truy lùng hai kẻ lạ mặt từ dưới xuôi đi ngang qua. Họ hô hoán nhau phải tìm bằng được một chàng trai mặc áo phông xanh và một cô gái có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đô. Hà vén khẩu trang lên cao sát mắt, gần mặt cúi sầm, đi núp núp sau vai của Hoàng. Cho đến khi cả thớp người đó đi ngang qua thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đang cắm đầu bước đi thật nhanh thì họ nghe có tiếng gọi. Đứng lại. Cả ba người bị một lão già trong túp đó gọi lại. Hà giật bắn mình, Hương ở phía sau rũ tóc của cô xuống để che đi mặt của em gái. Cô chỉ tàng hình cho nên không có thể ai thấy được. Mọi người đàn ông cao to bặm trợn, gương mặt dữ dằn bước đến. Bà Sùng cũng lom khom khỉnh khẳng đứng ra chắn trước Hà. Người đàn ông kia nói trước. Bà Sùng, bà đi đâu vậy? Hai đứa kia là ai? Bình thường tôi thấy bà lúc nào cũng chỉ đơn độc một mình cơ mà. Bà Sùng liền cười mà đáp. À, cái này hai đứa con chú con bác, chúng nó đều từ dưới Putaleng lên đây. Con bé bị bệnh truyền nhiễm cho nên phải đeo khẩu trang. Tôi đang đưa bọn nó lên rừng hái thuốc, tiền chữa trị luôn ở trên đó. Sợ con bệnh nó bay ra không khí rồi lây nhiễm cho mọi người trong bản, không làm ăn được gì. Ái ngại đứa con gái bị bệnh truyền nhiễm, ông lại gọi đứa con trai để hỏi. Thằng kia lên đây tao hỏi. Hoàng giật mình khi bị gọi đến. Tuy không hiểu gì nhưng gã ngoắc tay thì cũng bước đến gần. Ông ta nhìn Hoàng từ đầu xuống chân rồi hỏi bằng một tràng ngôn ngữ người Mông mà cả Hoàng, Hương và Hà đều không hiểu. Mày lên đây từ lúc nào? Con trai gì mà mảnh khảnh trắng trẻo thế kia? Sao mà vào làng tao chơi không chào hỏi bà con nơi này? Hoàng đứng chết chân không hiểu gì cũng không biết nói gì. Hai chị em Hà đứng đằng sau chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bà Sùng thì nhắm mắt chờ đợi một kết quả tồi. Đột nhiên Hoàng lên tiếng bắn bằng tiếng Mông vô cùng chuẩn, khiến tất cả những người ở đây đều phải bất ngờ. Cháu mới chỉ lên đây từ vừa nãy thôi. Quả thật xin lỗi bác vì sự vô ý này. Cháu lo lắng cho em gái của mình, cho nên là thấy bác và mọi người chưa kịp chào, mong bác tha thứ cho. Bà Sùng nhân tiện cũng thêm vào. Chúng nó còn trẻ, bác cứ thẳng thắn như vậy, lần sau chúng nó lại không dám lên chơi. Thôi thì chúng tôi phải đi đây, không con bé nó nhiễm bệnh nặng. Tôi thầy bùa thì không sợ các thứ, chứ ông đây bây giờ con bệnh nó cũng sắp chạy tới ông rồi đấy. Cả đàn ông thoáng giật mình rồi hậm hực quay lưng bỏ đi. Cả nhóm của bà Sùng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người quay sang nhìn Hoàng bằng một ánh mắt kinh ngạc, Hương liền hỏi. Nè, cậu sử dụng bùa chú gì mà nói được đủ ngôn ngữ vậy? Hãy nhìn vào mắt của Hoàng thì có chút khác lạ. Anh ta chợt dùng mình một cái, sau đó bình thường trở lại. Anh nhìn vào trong túi liền đáp. Là chị sao nhầm vào tôi đấy, cảm ơn chị sao nhé. Chị luôn có những ý tưởng sáng suốt vào những thời khắc quan trọng. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường nối. Khi mà ba người đến được hồ từ xa thì cũng đã 4:30. Ai nấy đều không thở ra hơi, nhất là bà Dùng. Tầm này ở trên núi nắng cũng đã tắt, gió bắt đầu nổi lên rung động những tán cây rừng. Cánh hoa sở dùng tươi tà trắng cả một vùng trời. Hồ từ xa lăn tăn gợn sóng. Chị Hương vừa thở vừa nói. Thế xác nằm ở vị trí nào? Quanh đây một đống những cây sở biết đâu mà lẫn. Hà đi vòng quanh một lượt, suy nghĩ lời của bài hát. Cả ba đều trầm ngâm không nói một lời nào. Lời của bài hát chỉ gợi ý đến đây thôi sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Hương nói. Hay là chúng ta đợi hoàng hôn xuất hiện? Hoàng liền góp ý. Bà Sùng liền lắc đầu. Không được, phải càng sớm càng tốt. Hà vẫn đứng ngước mặt tứ phía, nhầm vào trong đầu những lời bài hát, chú ý từng cái cây ngọn cỏ, cô lẩm bẩm. Thì à, tôi biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng mà những việc cô đang làm thực sự công đáng. Dù cô có chấp niệm thì mọi đau đớn cô vẫn sẽ mãi tồn tại. Hãy cho tôi biết cô đang ở đâu. Hãy tin tưởng tôi giúp cô thoát khỏi mọi đau đớn. Ngay lập tức thì một cơn gió mùi cỏ quế đã bắt đầu được thổi tung lên tóc của Hà. Tiếng của ai đó thì thầm vào trong tai. Bóng núi. Cô liền vén lên những con chim bay theo hình mũi tên, thu hút sự chú ý của cô rồi lần mất sau tảng mây trôi lững lờ. Mặt trời thu mình lại, cùng lúc đó bóng núi đã dần rút về. Cô đi theo đỉnh của bóng núi, nơi mặt đất chia rõ thành hai màu sáng tối. Nó dừng lại trước một bụi cây hoa sở. Linh cảm bỗng nhiên trực trào khiến cho cô nôn nao và trực giác cho cô biết đây chính là vị trí cô cần tìm. Mọi người thì đào chỗ này xem. Bà Sùng, Hương, Hoàng nghe thấy vội vàng chạy đến chỗ của cô. Nhìn vào bụi cây cô đang chỉ, Hương liền nói. Sao lại là gốc này to vậy? Bà Sùng cùng với Hoàng nhìn lên cây, cả hai người đều chăm chú. Hường thấy họ có biểu hiện lạ thì quay ra nhìn theo, quả thật là cây cây này có điểm rất đặc biệt. Ôi, sao cây này lại có bông sở nhụy đỏ hay quá? Hương vừa trầm trồ vừa định tiến lại bứt một bông thử thì bị Hoàng ngăn cản, đừng động vào nó. May mắn cho Hương là khi chưa kịp động vào, Hoàng khét đẩy ba người phụ nữ ra sau, anh nói. Đây là cây huyết ngải, gốc ngải này hội tụ rất nhiều âm khí, cũng là nguyên nhân khiến cho chàng bà này suy vong. Hà, bông hoa này chính là bông hoa ở chiếc nhẫn. Hà liền gật đầu, đúng vậy, thì ra nó là vật tượng trưng cho bông hoa này. Chẳng may chạm vào nó là bị hút mất linh hồn ngay. Bà Sùng giúp tôi một tay với. Bà Sùng lấy ra một viên phấn, bà bẻ viên phấn làm đôi đưa cho Hoàng rồi nói. Viên phấn này được làm từ vụn tường của miếu Am Tâm. Nét phấn có khả năng buộc trần của lũ vong linh chấn giữ cây ngải này. Một viên phấn có cấu tạo ngay đầu làm hai màu phấn khác nhau. Cậu khoanh dưới gốc cây một nửa, tôi khoanh một nửa, nhớ khoanh rộng ra một chút. Hoàng gần đầu, cậu cầm lấy nửa viên phấn, sau đó cả hai cùng mò mẫm tìm chỗ để khoanh lên. Những chỗ vương cỏ thì phải nhổ cỏ lên rồi ấn đất vào, sau đó mới vẽ lên được. Khoanh xong, Hoàng lấy từ trong túi ra một chai nước, anh nói. Bà biết thứ nước này chứ? Nó được gọi là nước mắt chúng sinh, thêm lửa địa ngục của ta nữa là chuẩn bài. Hai chị em Hà từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả mà mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì. Sau đó họ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy hai người họ đang phóng hỏa gốc cây sở. Hoàng tưới vào gốc cây 12 nắp nước, bà Dùng liền lấy tay ném vào trong đó một nắm những hạt trắng tinh. Nước gặp hẳn bốc lên ngọn lửa xanh lam, ngọn lửa càng lúc càng cháy phừng phừng, cháy lan lên từng nhánh cây. Trong trong cả cây sở to đùng đã bị ngọn lửa ôm vây. Điều đặc biệt là lửa không bao giờ tan ra khỏi vòng tròn phấn mà bà Dùng với Hoàng đã vẽ. Từ dưới ổ đất, những tiếng kêu gào thảm thiết rú lên, từng hồi đau đớn chửi rủa oán than. Hà nhìn lên gương mặt của Hoàng và bà Dùng, gương mặt của họ đang cứng đơ tỏ ra căng thẳng, đôi mắt lạnh như băng. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt của họ cộng với màu lửa xanh hắt lên, cảm xúc của cô đang dâng trào. Cô thầm biết ơn và cảm động cho hai con người mới chỉ gặp cô được một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Chỉ 5 phút sau, mọi thứ đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Khi lửa tắt đi thì trời cũng xuống núi, sương trắng đã kéo về mang theo đầy hơi lạnh. Hoàng cầm cái cuốc xuống đất rồi cô hỏi. Hà, cô và tôi sẽ đào đất. Bà Dùng, bà với chị Hương hãy coi chừng xung quanh, lũ ma quỷ đang kéo tới đây rồi đấy. Bà Dùng lúc này liền trợn mắt. Sao tôi không cảm nhận được chúng chứ? Tin tôi đi, mọi thứ giao cho bà đó. Hoàng vừa nói vừa bổ những nhát cuốc đầu tiên. Hà cũng nhanh tay cùng với anh đào bới. Hương và Hoàng cảnh báo, nhìn quanh đây đầy cẩn trọng. Ánh mắt đào ngược đào xuôi của chị bỗng nhiên dừng lại ở vị trí dưới gốc cây thâm, bởi vì ở ngay đó có một bóng người đang gành gạng bước đến. Bà Sùng, chúng nó đến rồi. Hương vừa đưa tay vừa chỉ, bà Sùng gật đầu, đưa ta mượn súng cao su nào. Hà vẫn hì hùng xới lên từng lớp đất khô, Hoàng bổ súng nhàn nhát mở rộng cây hố ra. Đất ferralit đỏ màu khá khô và bên trong có lợn cợn nhiều đá những rễ cây. Cả hai người đều đã ướt đẫm cả mồ hôi, họ vừa thở vừa đào bới. Cố gắng làm nhanh nhất có thể, càng lâu bọn họ càng không cầm cự được. Tôi biết rồi. Từ phía những bóng cây đang chập chờn lao tới, Hoàng cùng với bà Sùng người trước người sau thi nhau bắn ra những nhát đạn bùa. Bà cố gắng bắn chuẩn vào, không là phí bùa đấy. Bà Sùng liền đáp, cô cứ yên tâm. Những vong ma bị bùa bắn trúng lập tức bị hút vào bên trong những lá bùa. Nửa tiếng trôi qua cũng là lúc lá bùa ngày càng ít, chẳng còn đủ để cầm cự thêm nữa. Đào xong chưa? Hương thúc giục. Đã sâu lắm rồi mà chưa thấy gì cả. Hà vừa đào vừa đáp. Ngay khi mà đã vừa dứt câu, xẻng của cô đã xúc phải một cái gì đó rất cứng. Cô không giật mình như những lần trước, bởi vì đã quá nhiều lần cô đào phải đá. Hà bình tĩnh ngồi xuống lấy tay vội đi lớp đất cát trên cái thứ khô cứng ấy. Và rồi thứ cô thấy cũng chính là thứ mà cả hai đã dày công tìm kiếm. Thấy rồi. Hoàng cũng bắt gặp những mảnh xương sườn bám màu cam đỏ của đất. Anh vừa thở vừa nói không ra tiếng. Hà, cô lên kia thay vị trí của bà Sùng đi, để bà ấy xuống đây giúp tôi bùa phép. Hà gật đầu vứt cái cuốc xuống, trèo lên khỏi chiếc hố. Cô nói với bà Sùng và thay thế bà cầm súng cao su bắn về phía phòng bà vất vưởng. Bà Sùng ôm theo tay này nhảy xuống hố, xem xét được vài giây. Bà chỉ tay vào phần hai cổ tay bị buộc chặt với nhau để trói buộc bộ hài cốt rồi nói. Cắt mới thứ tóc quấn cổ tay bộ xương đi, tôi sẽ giải phong ấn. Hoàng gật đầu, anh lấy từ trong túi ra một con dao. Đây chính là con dao mà trước khi đi ông Chiến đã đưa nó cho anh. Bà Sùng lôi ra một cây bút lông một lọ mực, chấm cây bút vào trong mực bà vẽ lên bộ xương những ký tự ngoằn ngoèo. Hoàng nhanh chóng cắt đứt mớ tóc đã trói buộc hai tay của bộ xương, xong đốt nó thành tro bụi. Cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ, những vong linh vất vưởng hoàn toàn biến mất. Trời mọc xiên những tia sét rồi đổ mưa. Bà Sùng cùng với Hoàng trèo lên trên, cả hai đều ngạc nhiên khi đứng trước mặt chị em của Hà là Thi trong bộ dạng xinh đẹp đứng dưới cơn mưa. Quả thật là giữa Hà và Thi thì không thể phân biệt được. Thì đứng đó nhìn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Hoàng thích như vậy thì trong lòng của mình cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên khi anh nhìn sang bà Phùng thì anh thấy mặt của bà đang vô cùng căng thẳng. Chưa kịp hỏi câu gì thì bà Sùng đã vội vàng hét lên: "Đừng, chạy đi!" Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Nụ cười từ cô gái tên Thi kia đã dần trở nên đầy méo mó. Khóe miệng của cô ta đã kéo dài cho đến tận mang tai. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô ta đã đứng trước mặt của chị Hương, dùng một tay túm lấy tóc của chị kéo sát về phía của mình. Chị Hương không kịp phản ứng gì đã bị cô ta ngoác mồm cắn vào cổ. Cả người của chị bị con quỷ hút ở trong miệng. Linh hồn của chị Hương bị nó nuốt mất, không còn sót lại một thứ gì của chị. Hà đã bị giáng trong một cú sốc cực độ. Thấy chị gái của mình bị ăn mất, cô gào lên điên dại: "Chị Hương!" Ông thầy ở Hà Nội lúc này đang nhắm mắt ngồi trước điện thờ, bất giác mở mắt trợn trừng cả lên, từ trong miệng phun ra một dòng máu đen. Hoàng chạy đến kéo Hà mặc sức cho cô đang kêu gào. Bà Sùng hoang mang nhìn mọi thứ tuyệt vọng, bà liền nói: Chúng ta đã bị nó lừa rồi." Hà liền gào lên chỉ vào mặt của con quỷ: "Bọn tao cố gắng giúp mày, tại sao chứ?" Con quỷ đang cười khù khụ, nó liền đáp lại bằng một giọng đầy the thé: "Thật là một lũ người đáng thương. Lão thầy Trung Quốc cùng với bọn dân bản phải tốn bao nhiêu công sức phong ấn tao lại, để hôm nay chúng mày phải bỏ tất cả. Lão ta sẽ bất ngờ lắm đây." Mặt của bà Sùng dần trở nên đầy méo mó. Hai tay của bà khẽ run lên bần bật: "Bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Thì ra ngay từ đầu cái chết của những người trong bản là do chính cô ta đã gây ra. Ông thầy người Hoa đã cứu cả làng, thế mà trước này cứ tưởng ông ta mới là kẻ gieo ra cái chết." Đổ vả lên đầu của đứa con trong bàn để luyện ngải trình nữ: Mày là thứ gì?" Bà Sùng lúc này chỉ tay vào mặt của Thi mà nói. Mưa vẫn không ngừng ngớt, gió nối đem theo mùi suối nồng nặc của tử thi. Ngay trên bờ hồ từ xa, hai thi lừng đang đối đầu với nhau một cách ác liệt. Thi cảm thấy người trước mặt của mình cười khinh bỉ: "Tao là song trùng quỷ, tao là Thi ở một thế giới khác. Nhưng mà không may sinh mệnh của tao chỉ dừng lại ở con số 18. Không cam tâm, tao đã tìm mọi cách giết bao nhiêu người, uống bao nhiêu máu để mà làm nghi thức chuyển sang thế giới này, sống tiếp cuộc đời của con Thi. Vì trước đó đã tàn sát quá nhiều, cộng với nghiện mùi vị máu tươi cho nên tao hóa quỷ. Cho dù chiếm được thân xác của nó, tao vẫn thèm khát máu thịt mà đi giết người giết vật để được thỏa mãn. Thế mà thằng Prong ở bên Trung Quốc phát hiện ra điều này, nó đã phong ấn tao lại." Hoàng liền sừng sốt: "Mày, hóa ra mày lừa bọn tao đến đây để giải thoát cho mày." "Phải, trước đó tao có một người đồng minh cực kỳ hữu ích. Sau khi tao chết thì bà ta giúp tao giữ lại một phần hồn. Phần hồn của tao cần bản thể. Chính bà ấy đã bắt con bé La để mà cướp xác. Bà có biết không bà Sùng? Bà lão ấy chính là bà già bán bánh và tao chính là đứa cháu mù lòa của bà ta. Chết tiệt! Mỗi đêm chính bà ấy đã đi giết bọn dân làng để tưới máu đến gốc cây mà lão ta đã phong ấn. Tao uống máu chúng là tao có thể sai khiến được linh hồn của chúng. Từ đó ngôi làng này chìm vào trong ác mộng, cây sợ mọc lên ngày càng nhiều. Mỗi gốc cây chú ngụ là một vong linh. Một ngày tình cờ thì tao gặp được ông Chiến. Ông ta quả thật là một người rất tốt bụng. Không những mua bánh của tao lại còn cho tao rất nhiều tiền. Bọn tao dụ dỗ lão lên đỉnh đồi và giúp và cướp linh hồn. Nhưng lão ta lại lợi hại hơn tao nghĩ. Chưa kể đêm đó từ đâu xuất hiện một lũ sâu bọ dám mò vào trong rừng cướp mồi khỏi tay của tao. Bà còn nhớ chứ bà Sống? Chính bà và con bé Hương chết tiệt nằm trong bụng của tao. Thằng bố của con bé bị tao chiếm xác. Không những vậy còn có một vong linh đi theo bảo vệ cho lão. Làm kế hoạch của tao đã thảm bại vô cùng. Biết Trinh tin chồng con của mình bị thi bắt để làm công cụ trả thù, chỉ sao nổi điên từ trong túi của Hoàng thoát ra. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt nát bét, chị rú lên rồi chỉ thẳng vào mặt của con Thi. Con chó cái, mày bắt chồng tao đi đâu? Sao mày nóng vậy? Chúng ta bây giờ giống nhau. Chồng con chị bây giờ thành chồng con tôi. Thử đòi xem chị nghĩ mình tử tế hơn tôi hả? Không hề, chị mới chính là một con quỷ ác độc. Chính chị đã lấy chiếc nhẫn của tôi để bỏ vào trong túi của Hương. Chị biết tôi sẽ bám theo hội ông Chiến để quay lại đây tiêu diệt tôi chứ gì. Nhưng bây giờ chị nhìn xem. Bà Sùng liền run giọng. Đúng là ý trời, chiếc nhẫn đó không lọt vào tay ai mà lọt vào đúng tay của một cô gái có gương mặt giống mày. Thi liền cười lên man dại. Đúng vậy, từ khi ta gặp được nó ta biết mình phải làm gì. Ta không muốn làm ma làm quỷ ở cái xó rừng này nữa. Ta muốn sống trong thân xác của nó, nhưng chỉ một phần hồn thì không thể làm được gì. Bởi vì tổ tiên các cụ độ cho nó, cho nên tao đang lên kế hoạch vừa ám hại vừa bảo vệ nó khỏi những vòng ma khác. Từ đó ra tay giết con à muốn chơi ngài hà, giết hết những đứa vướng chân vướng tay, để cho mày lên đây và vay oan hồn tội nghiệp để được giải phong ấn. Chỉ sao không thể chịu đựng nổi cú đả kích này nữa, cho nên rú lên thảm thiết, lao vào người của Thi như một con ma đói. Bất ngờ thay, từ sau lưng con quỷ xuất hiện một bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt bảo vệ cho ả. Đó là một người đàn ông có làn da trắng bệch, đôi môi tím tái, đôi mắt trắng dã. Không ai khác chính là anh Bắc chồng chị sao? Ngạc nhiên lắm phải không, chồng mày đấy, hồi ngộ hạnh phúc quá nhỉ? Hoàng liền hô lớn. Chị sao, anh ấy bị chiếm xác rồi. Chị sao lập tức bị hất súng văng hồ từ xa. Anh Bắc đứng trên hồ nhìn xuống cười khì. Tốt lắm, thân xác này khỏe khoắn hơn nhiều rồi chứ. Thi nhìn anh Bắc tấm tắc khen. Tốt rồi, một con bài hữu dụng. Hoàng nhanh chóng rút một thanh kiếm bóng loáng. Bà Sùng ngồi tại chỗ nhanh tay vẽ phấn lập đàn. Chị sao từ dưới lòng hồ bay lên. Hà nãy giờ ngồi thần thơ dưới đất vì cái chết của chị Hương, bỗng nhiên đôi mắt chuyển đỏ au, tia máu đen đỏ hiện lên vằn vện trên gương mặt. Môi của Hà thì thầm nói, bình an sẽ bảo vệ cho mẹ. Phía của Thi cũng không vừa à, gọi thêm một con bài nữa ra khiến cho ai đó đều choáng ngợp. Đó chính là một con bé đầu tóc rũ rượi, mặc váy trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đó là con bé La. Một cuộc chiến sinh tử giữa hai phe thiệt ác chính thức bắt đầu. Anh Bắc nhìn chị sao liền lập tức nghiến răng ken két. Chị sao không nề hà mái tóc dài bóng mượt của chị, thứ mà ngày nào chồng chị cũng khen, giờ đây kéo dài quấn lấy thi thể của anh Bắc siết chặt. Thi thể của Hà đang suy sụp đột nhiên đứng dậy nhếch mép cười, thì à cảm thấy thích thú. Hà cũng nhìn chằm chằm về phía của cô ta, hai mắt sáng rực. Thế là họ chọn nhau làm đối thủ. Mày cũng giống mẹ tao đấy. Hà lẩm bẩm trong miệng trước khi giao đấu với con Thi. Hoàng thấy con quỷ đang dần bước lại phía của cô liền hét lớn. Chạy đi. Vừa hét xong thì anh đang bị con bé mù tấn công cào cấu vào sâu hóm tay. Hà không nghe lời của anh lầm đối bước về phía trước, đáp lại bằng cái giọng lạnh lạnh. Đừng có vội coi thường, anh lo việc của anh đi. Hai cô gái có gương mặt không giống nhau, khác nhau một điểm, đang đối diện rất gần với nhau. Cả hai vừa lay động chân tay, trong khi khung cảnh xung quanh đang vô cùng hỗn loạn. Chưa đến nửa giây thì đã bị Hà tóm cổ ấn vào trong gốc thông già. Thì khá ngạc nhiên với sức mạnh này, cho đến khi nhìn vào mắt của Hà à mới hiểu ra. Thằng danh con, may mà vẫn còn chưa bị con la nuốt hồn, thật phiền phức. Nuốt thế nào được ta? Đang gồng hết sức bẻ cổ của Thi, cô bất ngờ bị à đá thụp vào bụng. Hà ôm bụng ké lùi ra sau, Thi như bộ tia chớp lao lên để tấn công. Thư nhãi nhép. Phía vợ chồng anh Bắc chỉ sao đang chiếm ưu thế nhờ mái tóc dài. Anh Bắc đang quằn quại trong đám tóc đột nhiên bất động. Vợ ơi, thư lỗi cho tôi. Mình à, có phải mình đấy không? Là tôi, Bắc đây vợ ơi. Thả tôi ra đi, tôi đau lắm. Chờ Thảo vẫn lưỡng lự thì anh Bắc nói thêm. Vợ giết tôi thì ai nuôi con, ai nuôi thằng xanh con la hả vợ? Vợ đi chết mà bỏ con, tôi trách vợ lắm. Thế bây giờ vợ còn muốn giết tôi sao? Chị Sao mùi lòng thu lại đám tóc rồi thả anh Bắc, đôi mắt của chị buồn thăm thầm. Đàn bà mông khổ là như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho chồng cho con, bản thân của mình thì cứ vất vật vất vả thế nào cũng được. Anh Bắc sau khi được thả chạy tới ôm chị, ánh mắt của anh đầm ấm. Nước mắt của chị Sao rơi lã chã. Thế rồi từ họng của anh Bắc phát ra một âm thanh khàn khàn the thé, kèm theo một giọng điệu cười khù khụ. Vợ ra đi thanh thản nhé. Nói rồi anh Bắc thọc tay vào ngực trái của chị, bóp chặt trái tim bên trong. Chị Sao nhìn chồng bằng một ánh mắt tuyệt vọng, nước mắt trên gương mặt chị chuyển sang màu đỏ thẫm. Trong lúc bà Sùng đang loay hoay lập đàn thì Hoàng giao đấu với La, kiếm của anh ánh lên một màu bạc sáng loáng. Nếu là những vòng mà khác khi nhìn vào kiếm của anh, lập tức bỏ chạy vì ánh sáng từ kiếm phát ra. Nhờ khi con quỷ nhỏ này có khả năng vừa nhắm mắt vừa chiến đấu. Những vết cào cấu của La vô cùng thấm thía. Vết thương mà nó gây ra có đặc điểm là sẽ gây rách thịt. Vết rách không bao giờ ngừng chảy máu. Hoàng đã vô ý để nó cào chúng mấy nhát vào người, cho nên cơ thể hiện tại của anh đang rớm máu tứ tung. Kiếm của anh không vừa, những vết cứa anh gây cho La đều cháy khét da thịt, kêu lên xèo xèo. Bà Dùng lúc này đã lập đàn xong, bà hô lớn xong ngôn ngữ dân tộc, đưa tay lên không trung. Ngay sau đó một toán đầm bình xuất hiện, còn lại chính thức áp đảo. Tiểu quỷ trong cơ thể của Hà đang vô cùng hăng máu, sức mạnh từ người cô khiến cho nữ quỷ phải choáng ngợp. Chiếc khăn quàng màu đỏ của Hà được tận dụng một cách tối đa. Chỉ trong chớp mắt cô đã quấn quanh người của con nữ quỷ. Phần cổ và hai cánh tay của Thi bị Hà quấn chặt xiết tới nỗi rách cả da thịt. Thi rú lên một cách đau đớn. Tiếng rú của Thi khiến cho những người khác phải nhìn sang mà bất ngờ. Chị Sao biết mình bị lừa, những giọt nước mắt đỏ thẫm của chị trào ra như thác máu. Anh Bắc tự tay bóp nát trái tim của vợ mà vẫn cười lên khoái trá. Khương mặt của chị Sao đang mang nét đau thương từ từ trở nên nham hiểm. Ngay lúc đó nụ cười của anh Bắc tắt ngấm khi anh phát hiện cơ thể của chị Sao không hề có quả tim. Cốt khỏi sắc chồng tao. Chị Sao lại luồn tóc vào mắt mũi miệng của anh Bắc, từng lọn tóc trôi toàn vào cổ họng, luồn lách khắp cơ thể của anh. Nhưng anh cũng không chịu thua. Bàn tay gần guốc của anh túm tóc của chị quấn vài vòng quanh cổ, sau đó kéo lê lết theo chị. Cả hai nhảy tùm xuống hồ từ xa và mất bóng. Bà Sùng cầm 5 cái đèn cầy trong tay tượng trưng cho 5 con đâm binh và điều khiển. Ở mình thì nhau lao đến vây hãm tấn công La. Hoàng ôm những vết thương đẫm máu ngày càng đau đớn. Bà Sùng đặt 5 cây đèn cầy xuống vội vàng tiết kiểm tra vết thương cho Hoàng. Bà nhăn mặt nói, không ổn, không ngừng chảy máu dù chỉ là một vết thương rất nhỏ. Bà có cách nào không? Bà Sùng đưa cho anh một lọ thuốc, bên trong có những bột hạt màu xanh. Rắc lên nó sẽ ngừng chảy máu. Bà vừa nói dứt câu thì từ trong miệng máu trào ra ngoài. Sau đó thì bà gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Hoàng. Anh đỡ lấy bà quay qua nhìn âm binh và con bé La. Nhưng lá chẳng có một âm binh nào nữa. 5 ngọn đèn cầy của bà Sùng tắt ngấm, chỉ còn lại một mình con La đứng ngoác miệng cười. Đôi mắt nhăn nhúm bần nãy bây giờ đã mở tròn ra. Anh vô cùng hoảng hốt khi trong hốc mắt của nó không có một đôi mắt nào cả, chỉ còn lại một cái hố đèn sầu hoắm. Hai cái hố đèn đó dường như có một ma thuật gì khiến cho anh lúc này không thể cử động được. Thay vào đó là từ từ trở nên co quắp, gần chân gần tay co rút không ngừng. Bà Dung sau khi ổn định lại thấy Hoàng đang co quắp thì nhanh tay xé mảnh áo bịt mắt anh. Ngón tay út ấn trên hai thái dương, ngón trỏ vẽ mấy nét trên ấn đường. Cả người của Hoàng được thả lỏng. Nhưng mà không may trong lúc cả hai đang loay hoay với vấn đề của mình thì con quỷ đã tấn công bất ngờ. Bà Dung bị rạch vài đường vào lưng, những móng tay rạch đường sâu hoắm. Vì vết thương quá nặng cho nên bà Dung nằm gục tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Từ dưới lưng máu loang ra nơi vị trí bà nằm. Quả thật đúng như anh nghĩ, bà Dung chỉ giỏi trong việc thúc thằng cúng bái giải bùa yểm, chứ khả năng chiến đấu không hề cao. Màn đối đầu giữa những người thầy pháp và còn lại chính thức cân bằng về mặt số lượng, chỉ còn một mình anh với nó đối chọi với nhau. Anh vừa lo lắng cho bà Dung vừa đỡ những đòn tấn công đến tiếp của La. Những vết thương cũ chưa kịp dắt thuốc này đã thêm hàng tá những vết thương mới, thậm chí là những vết rách cũ ngày xưa càng thêm lan rộng, máu không ngừng chảy. Bà Dung đã cứng đơ người, máu me loang lổ. Hoàng dùng một đòn đánh lùi con bé La ra tít, rồi tranh thủ chạy tới lật bà Dung, rắc thuốc lên quả thực máu của bà đã ngừng chảy. Cố lên bà Dung, đừng chết lúc này. Bà Dung hé mở mắt chỉ tay về tế đàn. Hoàng hiểu ý, bà liền bế người bà lên đặt vào bên trong tròn phấn. Con bé La ngoác miệng ra vừa cười khanh khách vừa lao đến. Hoàng không kìm đỡ đòn đánh đó, ngực của anh bị rạch sâu thêm vài đường. Do mất máu quá nhiều cho nên mắt đã hoa cả đi. Anh loạng choạng té ngã. Bà Dung lết tới chỗ cổ anh, miệng ú ớ không nói thành lời. Đừng chết lúc này. Nói rồi bà đổ vào miệng của anh một thứ nước gì đó mặn mặn tanh tanh. Đầu óc của anh bỗng dưng tỉnh như sáo. Anh đứng phắt dậy, chĩa mũi kiếm lên trời. Bàn tay vuốt từ kiếm xuống. Vuốt đến đâu thì máu từ bàn tay tuôn ra nhuộm đỏ cả cây kiếm. Ngay lập tức cây kiếm phát ra một ánh sáng màu vàng. Còn là lùi về đằng sau vì cảm thấy có điểm chẳng lành, nhưng đã không còn kịp nữa. Nhanh như một tia chớp, Hoàng tiếp cận được nó từ đằng sau, giáng vào đầu của nó một cú chí mạng. Con la rú lên, từ trong miệng của nó thoát ra một bóng đen, cả người của con la ngã xuống. Hà bị nữ quỷ đâm cho một cái đau thấu trời vào phần ngực, khiến con bé tiểu quỷ văng ra xa, lăn lồng lốc trên bờ hồ. Cô còn đang quằn quại vì đau đớn do cơ thể vừa ma sát với đá. Nữ quỷ còn không chú ý đến cô nữa, thay vào đó ả ta tiến về phía của tiểu quỷ, bàn tay trắng ngợn với bộ móng sắc nhọn của ả túm lấy chân nhấc lên không trung. Hết giờ vui rồi. Nói rồi thì bóp cổ chân của thằng bé khiến cho nó kêu lên đau đớn, nằm móng tay sắc nhọn đâm vào ổ bụng của nó. Đang lúc mân mê giày vò thằng bé thì từ đằng sau Hà xuất hiện, ánh mắt cô đằng đằng sát khí. Cô gái cầm trong tay con dao găm của ông Chiến đâm nhàn nhát vào lưng của Thi. À liền gào lên đau đớn, vùng tay ném tiểu quỷ ra xa, từ từ bẻ cổ quay lại nhìn cô bằng đôi mắt trần trừng đầy căm phẫn. Chưa kịp xử lý kẻ đã gây ra vết thương lớn cho mình thì lại bị một kẻ khác liều chết tấn công, đó chính là Hoàng. Anh đẩy Hà ra đằng sau, cầm thanh kiếm bạc lao lên chém lia lịa vào con quỷ. Cho dù hiện tại cơ thể của Hoàng đang chỉ chít những vết thương, đi cứu tiểu quỷ đi, đừng làm vững tay chân của tôi. Hà lò dò chạy tới chỗ tiểu quỷ đang nằm, ôm nó vào trong vòng tay vừa run rẩy vừa mếu máo. Minh An à, cố lên, chỉ gấp đưa em về chùa, em là ma mà, em mạnh lắm, không chết được đâu phải không? Thằng kiều quỳ nằm thoi thóp trong lòng của cô, nó nhìn cô trần trối. Mẹ ơi, con không cứu được mẹ rồi, Minh An sắp phải xa mẹ rồi. Hà liền lắc đầu nguẩy nguẩy, không, không vậy đâu. Đây rồi, lọ thuốc của bà Dung, bôi một tí nữa là sẽ khỏi thôi. Hà mở nắp chiếc lọ ra, bàn tay nhớ nhấp của cô run lên bần bật. Bột thuốc cũng vì vậy mà rơi tung tóe ra bên ngoài. Tiểu quỷ đầy lọ thuốc rúc vào trong lòng của cô rồi thì thào nói: mẹ à, cảm ơn mẹ rất nhiều, hãy cố gắng sống sót, không là Minh An sẽ buồn lắm đấy. Thằng bé vừa dứt lời thì cả người cứ lịm đi, cơ thể của nó tan thành tro bụi. Trong tay của cô chỉ còn lại những thứ bột vụn đen sì. Cậu bấu chặt bàn tay gào khóc thảm thiết. Không! Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tiếng ngất của Hoàng làm cho cô bừng tỉnh. Hà liền thấy anh bị hành xác tới thê thảm như vậy, nhưng cứ ngã xuống là anh lại lao bật tới chiến đấu như là một sinh vật lì đòn. Hà thư thần chạy về phía cái hố sâu, nơi có bộ hài cốt của Thi vừa được tháo vòng ấn. Cô nhảy ào xuống nhìn ngó một lượt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Hà cười lên khanh khách, cô nhìn vào con dao găm của ông Chiến mà làm một việc vô cùng quái lạ. Đặt lưỡi dao vào lòng bàn tay, Hà cứ một đường sâu hoắm làm máu tuôn ra. Sau đó thì cô túm mớ tóc của mình thành một mớ, dùng bàn tay ướt đẫm máu vuốt lên từ đầu đến cuối. Khi tóc đã đổ ướt, Hà dùng con dao bàn này cắt phẳng tất cả những phần máu thấm ra. Mớ tóc thấm máu đó cô dùng để quấn chặt hai phần cổ tay của bộ xương lại như lúc ban đầu. Nước quỷ bị bất ngờ hút vào trong huyệt mộ, bộ xương người cứ như vậy đờ ra. Khi mà chứa vong hồn của nước quỷ liền lập tức dãy lên, Hòa khỉnh khàng lao đến, ném cho cô chảy nước, mắt chúng sinh và một hộp diêm. Anh nói, đốt, đốt hết đi. Cô vỡ lấy chảy nước, mở nắp đổ toàn bộ cho nước còn lại trong bộ xương rồi quẹt diêm thả xuống. Lửa bốc cháy phừng phừng, lẫn trong đó là tiếng thảm thiết của nữ quỷ. Hà trèo ra khỏi huyệt mộ nhìn cơ thể ba người đang nằm im lìm trên mặt đất. Hoàng nằm dưới chân của cô thòi thấp thở. Máu từ trong cơ thể của anh trào ra không ngừng, môi trắng bệch, cả người của anh như là thoát cả mồ hôi, mắt lờ đờ. Hà như là điên dại, chạy đi để tìm thuốc. Tìm thấy rồi cô khoác anh lên vai, đặt anh nằm cạnh bà Sùng. Nhưng người của anh lúc này đã duỗi ra, lạnh như là tảng băng. Này, đừng có mà chết, tôi không đùa với anh đâu. Giọng của cô là cả đi, Hà gục đầu vào áo của anh khóc dấm dứt. Hà Nội vào một ngày đông giá rét, Hà đang dắt xe ra ngoài cổng để chuẩn bị ra ngoài, thì từ trong nhà vang lên tiếng quát mắng. Con kia, mày đi đâu mà phong phanh như vậy, lớn rồi còn bé nhỏ gì đâu. Sau câu quát mắng thì một chiếc áo phao phi thẳng vào mặt của Hà. Cô tức lắm đành kệ, nhanh tay khoác áo vào rồi nói. Tí nữa chỉ cắm cơm đi nhé, em lên bệnh viện đây. Tiếng trời trong nhà lại phát ra. Mày đi luôn đi cũng được. Hà đáp lại cô chị bằng tiếng xe máy ầm ầm phóng ra khỏi cổng. Vừa tới cổng viện thì Hà gặp một người quen. Ông ta đang xách trên tay một túi quà bánh các loại, có lẽ là đi thăm người bệnh. Nhìn thấy cô, ông cười tươi như hoa rồi nói. Cháu dâu lại đến thăm cháu ông đấy hả? Hà liền ngừng chín mặt, cô liền xô tay trả lời. Không hả, thì cũng tại cháu mà hắn ra nông nỗi này. Cháu phải chịu một phần trách nhiệm chứ. Ông Chiến liền đáp. Không cái gì mà không. Ông chốt mày làm cháu dâu. Nó không lấy mày thì ông không cho lấy vợ. Thôi vào nhanh đi không nó đợi. Hai ông cháu vừa bước vào bên trong đã thấy Hoàng đang ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Làm gì mà ngồi thần thơ như vậy hả cháu trai? Nhớ con bé này có đúng không? Ông mang nó đến cho cháu rồi đấy. Ông Chiến vừa nói vừa xách đồ đi vào bên trong. Hoàng thấy ông tới thì liền đứng dậy, ông Chiến vội ngăn. Không cần, cứ ngồi yên đấy đi. Hai người rủ nhau đến thăm cháu đấy hả? Hoàng cảm động rưng rưng. Ông Chiến kiếm cớ để hai người có không gian chuyện trò. Ông đi vệ sinh đã, khổ tuổi già cứ đi tiểu liên tục vậy đó. Hà lấy chai nước nọc ra đưa cho anh, cô nói. Chỉ là vô tình thôi mà, tôi gặp ông ở ngoài cổng viện. Anh cầm lấy chai nước nhìn cô trả lời, cảm ơn cô nhé. Người anh cần cảm ơn phải là bà Sùng mới đúng, bà ấy đã dùng tính mạng của mình để cứu anh đấy. Trở lại hơn một tháng trước, Hà đang ngồi rứt đồi hoa trắng mốt cột mặt vào người của Hoàng để tuyệt vọng. Một bàn tay ấm nóng khách đặt lên mái tóc bị cắt nham nhở của cô, giọng của bà Sùng cất lên. Đừng khóc nữa, nó chưa có chết. Bà Sùng, bà cứu được cậu ấy không? Cứu được, mau tránh ra đi. Hà lùi về phía sau để cho bà Sùng cứu người. Chẳng biết bà đã làm gì mà sau đó cô thấy bà Sùng nôn ra một ngụm máu đen. Cô chạy đỡ lấy bà, chỉ nghe thấy bà nói một câu cuối cùng rồi tắt thở. Vậy là mọi thứ đã xong. Lúc đó cô mới biết bà Sùng đã đánh đổi tính mạng của mình để mà cứu Hoàng. Chị Sao ngồi lên từ dưới lòng hồ từ xa, bên vai của chị là người chồng đã bất tỉnh. Chị nhìn Hà vỗ vai Hà an ủi rồi căn dặn. Chồng con chị đều chưa chết, khi nào họ tỉnh lại hãy nói với chồng con chị rằng chị yêu hai bố con nhiều lắm. Chị nhìn chồng lần cuối rồi biến thành những con đom đóm nhập nhòe bay đi. Hà ngồi dưới đống người nằm la liệt mà không biết phải làm gì, cho đến khi có những ánh đuốc xuất hiện. Dân bản chẳng bà ùn ùn kéo đến đông như là quân nguyên. Mới đầu cô còn hoảng sợ, nhưng sau đó thì nhìn họ quỳ rạp xuống vái lại cô như là một bậc thánh thần, thì cô mới vô cùng ngạc nhiên. Họ giúp cô đem về tất cả chữa trị vết thương và đặc biệt giúp cô liên lạc với bệnh viện. Anh Bắc sau khi tỉnh lại thì chạy đi tìm mộ của cô vợ. Đứng trước tấm bia đá khắc tên của chị Sao, anh đã tự đấm vào ngực của mình thùm thụp. Anh đi đón thằng Xanh về vui khi thấy con La còn sống, nhưng mà buồn vì mắt của nó không còn. Hà có nhờ anh hỏi dân làng giúp cô, sao đột nhiên họ lại thay đổi thái độ với mình. Sau khi hỏi thăm từng người anh mới biết, đêm hôm đó trường làng mơ về tổ tiên. Tổ tiên cho anh thấy tất cả những gì bọn cô đã làm trên ngọn đồi ấy. Ban đầu ông còn không tin, nhưng sau đó nhìn ra bên ngoài thấy toàn bộ hoa sở đều chết quắt queo. Ông liền hô hoán tất cả người dân đốt đuốc lên đồi kiểm tra, và đúng là mọi chuyện giống hệt như là trong mơ. Họ lầm cho bà Sùng hẳn một cái miếu hướng ra mặt sông. Không lâu sau đó, xác của chồng được tìm thấy ở tận con kênh tận Phú Thọ. Dân ở đó vớt anh lên và thương tình chôn anh ở gò đất gần bờ sông, gia đình tìm đến nơi để xin anh về. Con anh thì được tôi đưa đi bệnh viện, hôn mê bất tỉnh mấy tuần mới tỉnh lại. Hoàng liền thở dài. Rồi chúng ta đã thắng nhưng mà thiệt hại quá nhiều. Đi năm về hai, phải là đi năm về ba. Sao lại ba? Chị Hương nữa. Lúc tôi trở về Hà Nội tôi vô cùng bất ngờ khi gặp chị ấy ở nhà. Chị ấy bảo lúc đó chị không bị ăn mất. Rõ ràng tôi thích chị ấy bị con quỷ ăn mà. Chị ấy bảo mới nhìn thấy thi chị đang ngờ ngợ điều gì đó. May mắn trước đó bà dùng cho chị cái vòng tay. Chị trốn vào trong đó cho nên thoát được. Thì ra là như vậy. Vừa mới bóc thuốc cho anh cô vừa nói. Hai ngày nữa ra viện chúng ta đi chùa nhé. Hoàng liền hỏi tại sao lại rủ tôi. Tôi muốn cầu nguyện cho Minh An. Anh liền gật đầu. Miễn là cùng cô tôi đi đâu cũng được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào.